Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, đệ 1106 chương, 6 càng, ha ha ha, ta quả thực quá kích động, thật ngầu a, Trần Văn ở một bên toái toái niệm chứ. Vì vừa mới Thư Trừng biểu hiện điên cuồng đánh cô, chút lòng thành, trò chơi này một chút khó khăn đều không có. Tiết mục tổ này cuối cùng một kỳ, sẽ không như vậy không có khó khăn đi. Thư Trừng nhịn không được phun tào nói. Như vậy tiểu nhi khoa trò chơi, khó trách vừa mới hai cái đội ngũ có thể nhanh như vậy thuận lợi mà hoàn thành. Thật tốt quá, Thư Trừng, chúng ta còn có cơ hội đuổi kịp và vượt qua bọn họ. Nhiệm vụ tạp lấy thượng đi. Sau đó chúng ta liền chạy nhanh đi thôi, Trần Văn hưng phấn mà tiếp nhận trọng tài đưa qua nhiệm. Vụ tạp, kích động mà mở miệng, Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch Câu lấy vai đi cùng một chỗ. Thẳng tắp mà đi phía trước đi đến, nhưng là bước chân cũng không có nhanh hơn, Trần Văn không có cách nào. Ai làm nhân ra là lão đại đều không nóng nảy, chính mình gấp cái gì. Nàng cứ như vậy, yên lặng mà làm trò bóng đèn, đi tới cái thứ hai nhiệm vụ điểm là thành đô sung sướng thế giới. Trọng tài ăn mặc quần đùi nhất phái nhàn nhã mà đứng ở tại chỗ bắt đầu tuyên bố quy tắc. Hiện tại đi vào chính là chúng ta tước thần tranh bá. Cả nước ân dân đều hiểu được tứ xuyên nhân dân ái chơi mạt trược. Mà hôm nay chúng ta muốn ở nắng hè chói chang ngày mùa hè. Ở thủy đi lên một hồi khích lệ thủy thượng mạt trược. Chúng ta đấu pháp là cái dạng này. Đầu tiên muốn lựa chọn một chương đã có 6 chương mạt trược khiêu chiến đài. Hai người phân công, một người chỉ huy, một người khác yêu cầu ở mạt trược trong ao chọn lựa 8 chương mạt trược. Cùng đã có 6 chương mạt trược tạo thành một bộ phù hợp xuyên thức mạt trược quy tắc hồ bài. Tức tam chương liên tục màu sắc và hoa văn hoặc giống nhau bài lại thêm một đôi cùng loại màu sắc và hoa văn bài, có thể tạo thành một bộ hồ bài. Đối mặt cuồn cuộn ai lang trung nghịch ngợm mạt trược Nhomani các tuyển thủ có không thuận lợi. Hồ bài, liền phải xem các ngươi thực lực. Thư Trừng nghe quy tắc, hung hăng mà trắng liếc mắt một cái, lạnh lùng mà mở miệng, này xem như cái gì khiêu chiến, đối với Thư Trừng tới nói. Nếu phía trước nhiệm vụ trò chơi là tiểu nhi khoa nói, nhưng tốt xấu còn mang theo vài phần thú vị tính. Nhưng mà lúc này đây trò chơi thế nhưng là làm chính mình cái kia mạt trược ao chung tìm mấy cái bài. Mà cái kia mạt trược bài, thế nhưng vẫn là từ người ăn mặc sắm vai mạt trược. Đối với như vậy làm cho người ta không nói được lời nào quy tắc trò chơi. Thư Trừng cả khuôn mặt đều suy sụp xuống dưới. Ngay cả phía trước một con nóng lòng muốn thử Trần Văn đang nghe đến thi đấu quy tắc lúc sau, đều nhịn không được lau mồ hôi. Cái quỷ gì sao, nhiệm vụ này cùng phía trước khiêu chiến so sánh với, căn bản là lạ ở chơi chúng ta. Thư Trừng tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Trần Văn khó hiểu hỏi, vì cái gì muốn ở chỗ này ngồi xuống? Thư Trừng, các đội ngũ đều đã sắp hoàn thành, vậy làm cho bọn họ hoàn thành. Thư Trừng khinh thường mà mở miệng, tiết mục tổ thấy vậy tình cảnh, đạo diễn Chu Mẫn Duệ tự mình tiến đến cùng Thư Trừng giao thiệp. Thư Trừng nhìn đến hắn thời điểm, không có đứng dậy, nhai chính mình kẹo cao su. Chu Mẫn Duệ nhìn Thư Trừng bộ dáng, trong lòng thầm kêu không hảo. Thư Trừng, ngươi là đối lúc này đây trò chơi không hài lòng. Vừa lòng không ngươi trong lòng không có điểm số. Thư Trừng mí mắt vừa nhấc, nhẹ nhàng mà nhìn lướt qua đối phương. Nhưng là thời gian thật sự quá mức vội vàng. Có thể chuẩn bị thành như vậy chúng ta đã tận lực. Chu Mẫn Duệ bất đắc dĩ mà thở dài. Đây là tam cường tranh bá. Ngươi liền dùng loại trò chơi này lừa dối ta. Thư Trừng cười lạnh một tiếng. Không có tính toán muốn tha thứ ý tứ. Nhớ tới vừa mới cái kia giáo luyện giới thiệu quy tắc thời điểm. Còn một bộ phi thường nhẹ nhàng dáng vẻ đắc ý. Thư Trừng liền nhịn không được xem thường. Ai, vốn dĩ ở Phi Châu trò chơi sẽ so cái này xuất sắc kích thích 100 lần. Nhưng là lâm thời thật là xảy ra sự tình. Chu Mẫn Duệ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Thập phần tiếc hận bộ dáng. Hết chương.